5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, tôm có cái gì tốt bát. Viên bi mị lực cho dù ba vị đại lão ba ba cũng vô pháp ngăn cản. Phòng cây nấm đêm khuya lại tiếp tục đến gần 12 giờ. Tại Hoàng Lôi, Lương Tâm phát hiện ba thúc bốn thỉnh phía dưới. Đám người lúc này mới lưu luyến không rời hồi trở lại phòng cây nấm rửa mặt. Làm nghe Hoàng Lôi nói rõ sớm muốn bọn hắn đi bắt tôm về sau. Vương Kiếm Lâm Mã Vân cùng Phan Thì Ngật đều là một trận kêu rên. Hoàng Lão Sư, nhóm chúng ta niên kỷ cũng lớn như vậy còn phải đi bắt tôm. Nghiêm túc sao? Vương Kiếm Lâm khổ cáp cáp nghiêm mặt, nhìn thấy Vương Thông Thông nhãn tình sáng lên. Có thể tìm người thay thế sao? Ta nhường Thông Thông tiểu tử này bắt hai người phần. Ai hiểu Vương ngươi không tử tế à? Nhóm chúng ta đi chỗ nào tìm người thay thế à? Lại nói, ngươi một người chơi viên bi. Chơi bắt đầu sao? À không, không phải có thần thần cùng Oli ở đây sao? Hoàng Lão Sư khẳng định cũng ở nhà. Hoàng Lôi vừa bực mình vừa buồn cười. Vương Tổng, ta ngày mai phải đi trên trấn mua thức ăn. Cuối cùng một ngày chúng ta phải ăn phong phú điểm. Còn, lẻ loi ba, thần thần. Thần thần là bắp, cha, hắn đến cùng nhóm chúng ta cùng đi bắt tôm. Vương Kiếm Lâm trừng mắt Vương Thông Thông. Tiểu tử này làm sao như thế không có nhãn lực độc đáo. Một hồi náo loạn rửa mặt đại trận về sau. Phòng cây nấm đèn một chiếc ngầm hả. Trong phòng khách Vương Thông Thông cùng Tần Phân vẫn như cũ ngả ra đất nghỉ. Bất quá nhiều một cái bành bằng. Mà trên lầu được an bài tại một gian phòng ba vị đại lão tắt đèn nhưng lại không ngủ. Mấy người biết rõ trong gian phòng đó có camera cũng không dám lớn tiếng đàm luận. Vẫn là qua hồi lâu Vương Kiếm Lâm đứng dậy đi đến trên ban công đánh cái điện thoại. Xác định không có con riêng. Điện thoại cúp máy, Vương Kiếm Lâm hít khẩu khí tiến đến. Thế nào thế nào? Mã Vân lập tức nghiêng người nhìn hắn. Vương Kiếm Lâm lắc đầu. Không rõ ràng, cũng thế. Nhà kia cũng cái gì thế lực a? Thật có những này con riêng sự tình còn có thể truyền tới. Sớm đã bị làm xong. Ai nhà chúng ta vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ngủ đi ngủ đi. Ngày mai còn phải bắt tôm đâu. Ai, bất quá lần này tới gặp đến thần thần thật thần kỳ như vậy cũng đáng. Các ngươi nói, ta thỉnh thần thần đi nhà chúng ta làm khách Hoàng Lão Sư bọn hắn có thể đáp lại sao? Mã Vân như là hỏi. Bên cạnh lập tức vang lên hai người tiếng ngáy. Mã Vân nhéo nhéo cái mũi. Còn nói các ngươi giấc ngủ chất lượng kém. Cái này gọi chất lượng kém. Cũng không có một hồi hắn cũng ngủ thật say. Một cái con rơi lặng lẽ đáp xuống phòng cây nấm dưới mái hiên. Nó tả hữu chuyển động một cái. Rất nhanh bay vào cửa sổ vòng quanh Tô Thần bay một vòng. Sau đó an tĩnh treo ở trần nhà xó xỉnh bên trong. Thông Thông ca ca, Tần Phân ca ca, rời giường rồi rời giường rồi. Rời giường rồi rời giường rồi. Vương Thông Thông cùng Tần Phân mơ mơ màng màng mở mắt. Liền nhìn thấy Tô Thần cùng Oli một người nắm lấy một cái con vịt nhỏ tại trên mặt bọn họ. Hai người trong nháy mắt bừng tỉnh, bưu một cái nhảy người lên. Ha ha ha. Tô Thần cười trước ngưỡng sau lật. Thông Thông ca ca, tiểu đào nói với ngươi sáng sớm tốt lành đâu. Vương Thông Thông sắp khóc ra. Sớm như vậy an, ta cự tuyệt. Bành bằng đi tới, hắn quần áo bị mồ hôi ẩm ướt. Hiển nhiên là ra ngoài vận động. Thông ca Tần Phân, hai người các ngươi là thật có thể ngủ. Ta cùng tiểu cúc bọn hắn chạy bộ xưa kia trở về. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Ông trời của ta, hôm nay thời tiết hơi nóng a. Vương Thông Thông cười ngượng ngùng. Đây không phải tạc vãn ngủ vãn sao? Bên ngoài Vương Kiếm Lâm đi tới. Nói bậy, trước kia ngươi mỗi ngày suốt đêm thức đêm làm sao còn sớm lên. Chừng Vương Thông Thông một chút. Vương Kiếm Lâm cảm khái đưa eo. Quả nhiên cái này địa phương sơn thanh thủy tú chính là tốt. Ngủ dễ chịu, hắn bên cạnh Mã Vân gật gật đầu. Đúng vậy a, ta rất lâu cũng không có như thế ngủ qua. Thoải mái, nếu là có thể thật muốn lưu thêm mấy ngày. Ai đáng tiếc, phải kết thúc phát trực tiếp. Phan thì ngật nhập lấy hướng đạo diễn tổ bên kia phất phất tay. Lão Vương a, xuống nửa quý phát trực tiếp ta hẹn trước một cái thường chú. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ba vị, ba ba cùng nhau phát ra tiếng. Vương Chính Vũ Alexander, Tiểu Ngư nhìn xem hắn một trương mặt khổ qua. Vương Đạo, nếu không nhường ba cái ba ba trong thôn xây vài tòa phòng ở a. Dù sao bọn hắn cũng không kém tiền. Chúng ta xuống nửa quý còn một tháng nữa nhiều thời gian chuẩn bị đâu. Vương Chính Vũ hai mắt tỏa sáng, Tiểu Ngư a, ngươi cuối cùng có đầu óc nha. Vương Đạo, thăng chức tăng lương nếu là dám quên ta, ta liền đem trong điện thoại di động bảo tồn ngươi đen video cái chụp tóc bên trên. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, đem điện thoại giao ra. Ăn sáng xong một đám người trùng trùng điệp điệp hướng ruộng nước đi. Từ Trinh cảm khái, ai nha, các ngươi phát hiện không có. Chúng ta tôm nha thật sự là bắt không hết. Rõ ràng mới như thế điểm ruộng nước. Tôm chính là nhiều như vậy. Hắc hắc, hôm nay lại có tiệc nha. Vương Kiếm Lâm còn đối với Viên Bi sự tình canh cánh trong lòng. Giờ phút này hắn mang theo mũ rơm sụ mặt. Tôm có cái gì tốt bát? Còn không bằng câu cá đâu. Chính là, ta còn mang theo đồ đi câu đâu. Ai, tốt xấu để cho ta qua đã nghiền a không? Phan thì ngật có chút đắng buồn bực lấy nói. Tô Thần dắt Oli tay đi ở trước nhất. Nghe được mấy cái bá bá hắn quay người. Vương bá bá, Phan bá bá, nơi này cũng có thể câu cá. A, liền cái này ruộng nước. Nơi này ấy nước đều chẳng qua bàn tay sâu a. Phan thì ngật hoài nghi. Có cá, thần liền câu được. Tô Thần trả lời 10 điểm nghiêm túc. Phan thì ngật nhìn về phía Từ Trinh. Từ Trinh gật đầu. Đúng a, các ngươi không phải xem phát trực tiếp sao? Tiểu Kim chính là cái này ruộng nước bên trong ra a. Là có cá lớn, bất quá câu không câu đến vậy liền khác nói. Phan thì ngật khóe miệng giật một cái. Kia là bắt cá không phải câu cá đi. Dù sao đều có thể ăn vào cá. Không đồng dạng sao? Linh hồn này đặt câu hỏi nhường Phan thì ngật giật mình. Thật lâu hắn mới lôi kéo Mã Vân. Nếu không, chúng ta lên đi lấy lưới cá lại đến trong ruộng bắt cá. Dù sao bắt tôm nhiều người như vậy. Mã Vân gật đầu. Hai người rất mau trở lại thân đi phòng cây nấm. Mà ruộng nước một bên. Tô Thần đã đứng vững. Tay nhỏ chống nạnh. Oli tỉ tỉ. Chính là như vậy. Sau đó ngươi đi theo thần hô. Tốt. Oli học chống nạnh. Lý Hiểu Bằng sau lưng bọn hắn một trận che mặt. Vương Thông đẩy một cái Tần Phân. Mau đem điện thoại ghi âm mở ra. Đây là chú ngữ. Chúng ta chờ một lúc lại đến thử một chút. Thông ca, ngươi còn không tin thần là bắp a? Ngẫm lại hắc xà, ngẫm lại lão hổ. Nhưng gặp Vương Thông một mặt nghiêm túc thần sắc, Tần Phân vẫn là bất đắc dĩ móc ra điện thoại. Từ Trinh bụm mặt xoay người. Ai, ta lúc ấy cũng chính là đầy miệng mà thôi. Bây giờ nghĩ 5.1 nghĩ thật là có nhiều mất mặt. Bành Bằng cười hắc hắc. Từ Đạo, không có chuyện gì, ngươi việc này đến thiên cổ lưu danh. Cồn lăn, Từ Trinh tức giận. Không, ta sẽ không thừa nhận. Đây là Lý Đán dạy hư. Kia là Trì Tử, Vương Bảo uốn nắn. Không, Lý Đán, hắn dạy hư mất thần còn muốn gọi Trì Tử. Lý Đán ngươi đã nghe chưa? Không cướp sạch tay của hắn xử lý ngươi chớ xuất hiện ở trước mắt ta. Từ Trinh làm như có thật nói, vừa trên cúc Tịnh Di đám người đã cười đến trước ngưỡng sau lật. Ngay sau đó phía trước truyền đến thần nãi thanh nãi khí uy hiếp. A, tôm nhóm các ngươi nghe kỹ đi,